Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639. Thổ Hào Dương, các trèo lên tiệm cơm rượu cũng không tệ. Rượu trắng có Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch này các nước nhưỡng. Bia cũng có đủ loại tinh nhưỡng cùng nguyên tương. Rượu đỏ liền càng nhiều. Dương Thúc bảo tuyển một cái gọi Bạch Ngân Greenland, tinh nhưỡng. Nghe nói sản xuất này bia sử dụng nước là Greenland sông băng bên trên khối băng biến thành. Cái này bia không thể ướp lạnh. Nó uống phương thức rất riêng biệt, là đem rượu đổ vào ly thủy tinh bên trong. Sau đó đi đến gia nhập khối băng. Gia nhập khối băng óng ánh sáng long lanh. Vừa rơi xuống trở ra không có trôi nổi đứng lên, mà là tại bia bên trong bắt đầu dập dờn. Rất thần kỳ, không có bất kỳ cái gì động lực tình huống dưới bọn chúng bắt đầu dập dờn. Đồng thời màu vàng ống bia bên trong xuất hiện nhiều bong bóng nhỏ. Này một ít bọt khí đến từ khối băng, chính là bọn chúng thôi động khối băng dập dờn. Đồng thời, theo bọt khí nổi lên, bọn chúng mang ra bia bên trong CO2. Phong phú bọt biển bắt đầu chồng chất đứng lên, giống như đống tuyết, chỉ bất quá thế gian tuyết là từ trên bầu trời bay xuống. Này bia bên trong tuyết là theo cái chén lót lật lên trên tuôn. Nhìn thấy Dương Thúc bảo đoàn người mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Trân Châu Đen mỉm cười. Đây là chúng ta theo Greenland đảo vận tới vạn năm băng. Bọn chúng thật là trải qua vạn năm, thậm chí thời gian 10 vạn năm mới thành hình. Chư vị hẳn phải biết, này một ít băng trên thực tế là tuyết từng tầng đè ép ngưng thực mà thành. Bọn chúng từng tầng hạ xuống, trong lúc đó tràn đầy không khí, cuối cùng đem không khí cũng băng phong tại bên trong. Đúng vậy, hiện tại các ngươi uống một ngụm bia, uống đến chính là mấy vạn năm trước không khí. Trương Kim Kiệt giơ ly rượu lên sợ hãi thán phục. Tốt như vậy, vậy ta không uống rượu trắng. Ta cũng nghĩ nếm thử mấy chục vạn năm trước không khí là tư vị gì. Đương nhiên, không có tư vị, nhưng là bộ dạng này bia phong cách liền ra tới. Thái Duyệt thậm chí yêu thương công bố. Ta theo này cốc bia bên trong nếm đến viễn cổ khí tức. Sử Tâm Vũ đối với cái này tiến hành lời ít, mà ý nhiều phê bình. Thật trang bê, Dương Thúc bảo cười ha ha. Hắn từng ngụm rót vào bia, ngược lại là không có cảm nhận được cái gì khí tức. Nhưng mạch mùi thơm quả thực nồng đậm, dễ uống, bữa cơm này hoàn cảnh đúng chỗ, mùi vị đúng chỗ, phục vụ đúng chỗ, phong cách cũng đúng chỗ. Đoàn người khen không dứt miệng, 2 vạn khối tiền không có phí công hoa. Dương Thúc bảo cảm thấy này tiêu phí không tệ, bọn họ gần 10 người. Bình quân xuống tới một người bất quá mới 1.000 người dân tệ tiêu chuẩn mà thôi. Khách sạn phái ra lái xe đưa bọn họ đến sân bay. Lấy phiếu, gửi vận chuyển hành lý, chuẩn bị xét vé, mọi người từng cái ôm tách ra. Dương Thúc bảo nổi lên một cái thương cảm cảm xúc chuẩn bị đến một đoạn sắp chia tay phát biểu. Nhưng là Đinh Ngọc Tuyền đoạt trước nói một câu. Thiết tử, chờ cuối năm ta cầm cuối năm thưởng, ta liền từ chức sau đó tới ngươi nơi này đi làm. Mã Tiểu Đông tiếc nuối nói ra, ta không có cách nào đến đi làm, bất quá ta cuối năm lại còn lại xin phép nghỉ tới chơi mẹ kiếp. Nam Phi thật sự là nơi tốt, chơi thật vui, nghe bọn họ khoa trương giọng nói, nhìn xem bọn họ cổ linh tinh quái biểu lộ. Dương Thúc bảo thật vất vả mới dựng dụng ra tới thương cảm lập tức bay đến 9 tầng mây vĩ. Bọn họ lần nữa ôm, như vậy phân biệt, tại trong tửu điếm thư thư phục phục ngủ một đêm. Ngày thứ hai bọn họ liền muốn đi mua du thuyền. Hôm qua lại là mời khách, lại là thuê phòng, lại là thăng khoang thuyền. Dương Thúc bảo một hơi tạo ra đi hơn 10 vạn khối. Bất quá hắn dựa vào tiền của Phi Nghĩa nhập chướng 10 triệu. Chút tiền này tiêu xài một điểm không đau lòng. Buổi sáng bọn họ tại khách sạn nếm qua tiệc đứng sau đi ra ngoài. Mason mở ra điện thoại cho hắn nhìn. Ngươi lại nổi danh, trên mạng có Dương Thúc bảo ảnh chụp cùng tin tức. Nói là chính là có thần bí Hoa Kiều nam tử theo mỏ vàng thành mang đi 25 kg hoàng kim. Trở thành có truyền thông ghi chép đến nay vị thứ nhất theo khoáng mạch thành mang đi gạch vàng. Người, kỳ thật nếu là Dương Thúc bảo nguyện ý, hắn còn có thể lại mang đi 20 khối gạch vàng. Các tinh linh am hiểu mở cung, lực tay mạnh nhất, bao gồm địa tinh ở bên trong mỗi một cái đều có thể kẹp đi hoàng kim. Dương Thúc bảo tạm thời không có ý định làm như vậy. Dễ dàng dẫn phát quan phương cùng dân gian hoài nghi, nhưng là mỏ vàng thành thành hắn nhà mình ngân hàng. Hắn chuẩn bị về sau nếu là thiếu tiền liền điều động tinh linh đến vớt một đợt. Lần này lúc trước hắn làm Nam Phi tiêu chuẩn ngân hàng Bạch Kim thẻ hội viên tạo nên tác dụng. Hắn gia nhập Bạch Kim hội viên câu lạc bộ, ngân hàng cung cấp một ít thương nghiệp giúp đỡ tin tức. Trong đó có mua xa xỉ phẩm dẫn dắt. Đây là tiêu chuẩn ngân hàng cùng một ít xa xỉ phẩm nhãn hiệu ở giữa hợp tác. Ngân hàng vì bọn họ thu hút hộ khách, bọn họ vì hộ khách cung cấp nhất định chiết khấu. Câu lạc bộ có 24 giờ phục vụ khách hàng. Dương Thúc bảo tối hôm qua lâm thời liên hệ phục vụ khách hàng đem chính mình nhu cầu biểu đạt ra. Đến, phục vụ khách hàng vào hôm nay buổi sáng cho hắn đẩy đưa nhiều cái điện thoại liên lạc cùng tương quan sản phẩm giới thiệu, cho nên không cần giống không có đầu con ruồi đồng dạng đi đi loạn. Có thể thẳng vào chủ đề, Johannesburg cứ việc không phải gần biển thành thị, thế nhưng là bởi vì riêng biệt kinh tế vị, thành thị này bên trong có được toàn bộ Nam Phi nhiều nhất các ngành nghề xa xỉ phẩm bài. Trong đó bao gồm du thuyền nghiệp, tiêu chuẩn ngân hàng Bạch Kim hội viên câu lạc bộ cho Dương Thúc bảo đề cử cái thứ nhất nhãn hiệu. Chính là lệ bé con. Đây là du thuyền bên trong Rolls Royce. Du thuyền nghiệp có câu nói, gọi là nếu như ngươi muốn mua du thuyền nhưng lại không đủ hiểu rõ, vậy liền đi mua lệ bé con du thuyền đi. Bất quá câu nói này còn có nửa câu sau bổ sung. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền. Bởi vì Dương Thúc bảo nói chính mình muốn mua một chiếc ngàn vạn cấp bậc xa hoa du thuyền. Phục vụ khách hàng trực tiếp đề cử cho hắn lệ bé con du thuyền chủ đánh sản phẩm. Aquaiva, cũng chính là xuất thủy lệ bé con. Xuất thủy lệ bé con danh xưng trên biển di động biệt thự. Xa xỉ, tôn sùng, yêu nhã, đắt đỏ, giá tiền của nó là 4.000 vạn ren. Dương Thúc bảo mở ra kết nối nhìn liên quan tới này du thuyền giới thiệu. Hắn là thật thích, cũng là thật mua không nổi. Mặt khác còn cho hắn đề cử Italy Vui, nước Anh Thánh Tư Khác, nước Pháp Bác Nạp Đa, nước Mỹ Bài Thái Mẫu rất nhiều du thuyền nhãn hiệu. Đây đều là danh chấn thế giới uy tín lâu năm danh phẩm. Bán chạy thế giới các quốc gia phú hào giai tầng. Dương Thúc bảo lần lượt nhìn, sau khi xem xong như đưa đám, du thuyền cái đồ chơi này là nạm vàng còn là khảm kim cương. Thế nào đều đắt như vậy a? Đắt cỡ nào? Đỗ Luân hiếu kỳ hỏi. Dương Thúc bảo nói ra, ta có thể coi trọng, rẻ nhất 2.000 vạn. Đỗ Luân yên lặng vặn ra bình nước khoáng tre uống một hớp. Bình này ấy nước còn là hắn theo khách sạn Thuận. Là Hà Lan OGO bảng hiệu danh phẩm nước khoáng. Danh xưng sẽ hô hấp nước, thuộc về nước khoáng bên trong quý tộc. Các trèo lên mỗi cái gian phòng có 2 bình miễn phí nước. Hôm qua Đỗ Luân không biết nước này hoa không tốn tiền không dám uống. Hôm nay biết không cần tiền hắn cố ý mang ra ngoài. Người và người chênh lệch thế nào như thế lớn. Đỗ Luân cảm thán. Có người ném một tái mấy ngàn vạn mua một chiếc du thuyền. Có người theo trong tửu điếm thuận nước khoáng uống. Lư Bằng Huy nhìn rất thoáng. Hắn cười nói, không quản hạng người gì, đều phải uống nước. Dương Thúc bảo nói ra, đúng vậy, nhưng người ta nước uống một bình mấy chục vạn. Nói bậy, Lư Bằng Huy không tin. Dương Thúc bảo nói ra, thật. Qua đây Cristallo Cibuto Modigliani nước khoáng, Một bình 40 vạn nhân dân tệ. Lư Bằng Huy hồ nghi. Ngươi không phải đùa ta đi. Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ nói. Đều nói là thật. Lư Bằng Huy lập tức nổi giận. CMN, vạn ác giai cấp tư sản. Một bình nước 40 vạn. Nước này là nạm vàng còn là khảm kim cương. Dương Thúc Bảo nói ra. Không có nạm vàng cũng không có khảm kim cương. Nó thân bình trực tiếp dùng 24K vàng làm thành. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.